One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 341, chương 347, Phong hồi lộ truyền. Trộm ngươi rượu người, có phải hay không là mọc ra mái tóc màu đỏ, không sai. Tông Nghiêm hoài nghi, chính là Hương Kê Si trộm trần rượu ngon. Sau đó lòng bàn chân bôi dầu chạy mất. Nghe được tóc đỏ hai chữ, trần đỏ ngầu cả mắt. À, các người mấy tên khốn kiếp này quả nhiên là cùng một bọn. Lão Hùng 10 năm ủ lâu năm a. Uổng Lão Hùng còn cảm thấy các ngươi là người tốt. Nói đến về sau, thế mà đã trải qua nghẹt ngào. Có thể chúng ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn a. Lão Hùng nói chuyện trộm rượu tặc, ngươi liền đoán được là ai. Đừng nói cho bản gấu ngươi không biết bọn hắn. Nhận biết ngược lại là nhận biết. Có thể, chấm ngoặc kép, còn dám chống chế. Trần hai mắt đỏ như máu, ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng, hoàn toàn không nghe Tông Nghiêm giải thích. Tứ chi bay lên, vừa người đánh tới, Tông Nghiêm gặp khí thế của nó kinh người, không dám thất lễ, rút ra dài ánh sáng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chịu chết đi, Trần ở trong tiếng giống giận dữ một chảo cào đến. Tông Nghiêm nâng đao đón đỡ, nói thì chậm, đó là nhanh, ngũ chảo ngay ngực xẹt qua, móng vuốt sắc bén cơ hồ đem đại khí xé rách, ở trong không lưu lại lăng không lưu lại năm đạo vết cào. Ân trong lòng hai người đồng thời dâng lên dấu chấm hỏi. Không như trong tưởng tượng va chạm, liền liên thanh vang cũng không phát ra, đánh hụt làm sao có thể. Trần không tin tà lại là một chảo. Móng vuốt tại Tông Nghiêm trước mặt 5 cm chỗ xẹt qua. Kình phong đem tóc của hắn mang theo. Bất quá, xác thực rơi vào khoảng không. Vì sao vậy đột, Trần cảm giác bắp chân của mình có chút căng lên. Nghi ngờ quay đầu, chỉ thấy một con gấu chảo chính nắm thật chặt bắp chân của hắn. Theo móng gấu hướng về sau nhìn lại. Đối diện đối mặt một đôi thiêu đốt hỏa diễm con mắt lệ lệ con mắt. Ai Lão Hùng có phải hay không là đã quên cái gì, ngoan chất nữ. Có chuyện gì ta một hồi nói a. Bản cô nương có phải hay không là có nói qua. Chấm ngoặc kép, lệ lệ chậm rãi mở miệng. Đồng thời, trên tay bỗng nhiên dùng sức. Phải thật tốt chiêu đãi người ta a. Thế mà nắm lấy Trần Phong bạo rượu mạnh bắp chân. Đem cái này cao nàng gấp hai gấu miêu tộc người mạnh nhất. Trực tiếp quăng bắt đầu. Ong ong ong trong đình viện bình rượu thụ chấn động ảnh hưởng. Va chạm nhau, lung lay sắp đổ. Có thể thấy được lệ lệ cái này hất lên lực lượng chi lớn. Tông Nghiêm đem dài quang thu hồi. Chậm rãi đến gần cái này Trần dùng huyết nhục chi khu đập ra. Gấu hú so với cái cằm. Không xác định hỏi, hắn sẽ không chết à, ai nha, làm sao lại thế, lệ lệ thẹn thùng nói, ngài muốn uống chút gì không nơi này ta rất quen, có muốn thử một chút hay không chúng ta gấu miêu tộc đặc sản lá trúc trà, gặp Tông Nghiêm Trần. Chờ nhìn chằm chằm bên chân gấu hố, trên mặt dâng lên một đoàn đỏ ửng, không thuận theo mà nói. Ngài tuyệt đối không nên cảm thấy bản cô nương là bạo lực cuồng a ta thế nhưng là trong tộc nổi. Danh gần xa dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng đâu, ân. Tông Nghiêm gật gật đầu. Vừa rồi ai nói cưới vợ phải thừa dịp sớm tới ta hiện tại tuyệt không hâm mộ. Thực sự, độc thân, rất tốt, ô oa oa oa, Lão Hùng 10 năm ủ lâu năm. Liền gần ngay trước mắt cửu nhân cũng không thể chính tay đâm. Lão Hùng tốt số đáng. Trần Phong bạo liệt tử quơ đầu từ trong hố sau khi bò dậy. Đập vào mi mắt là Tông Nghiêm quỳ gối ngồi quỳ chân tại đình viện trước. Hai tay dâng thoang thoảng nước trà. Thưởng thức cẩm tú phong cảnh cốc. Ôn nhuận như nước. Thế là buồn từ đó đến. Nhịn không được gào khóc. Không phải liền là mấy vò rượu nha. Thúc thúc ngươi thật là. Lệ lệ đột nhiên lại ở sau lưng xuất hiện. Trần nghe được cái này thanh âm. Gấu thân khẽ run rẩy. kém chút từ dưới đất nhảy dựng lên. Nhìn thấy Lệ Lệ giống như không có động tác kế tiếp dự định, lúc này mới ủy khuất, ồn ào nói, ngươi biết cái gì, đó là ngươi thúc thúc ta chân quý 10 năm ủ lâu năm a. Trọng yếu hơn chính là, cái kia tóc đỏ, rõ ràng hào sảng rất, rất đúng lão hùng khẩu vị, ai biết cái này giáp tâm hại người ra hỏa, lúc ban ngày còn cùng lão hùng xưng huynh gọi đệ. Ban đêm liền hóa thân trộm rượu tặc, còn để lại một đống sáng long lanh rác rưởi khí lão hùng. Quả thực là không thể tha thứ. Trần Phong bảo liệt tửu nói đến đây, thật sự là gấu mắt trợn lên, nghiến răng nghiến lợi, thì ra là thế. Dự Thính Tông nghiêm trong bóng tối gật đầu, không chỉ có bị trộm rượu, còn bị lừa gạt tình cảm sao? Như thế hình dung giống như có điểm lạ. Tóm lại không sai biệt lắm, chính là ý này đi. Là như vậy, Trần Đại Thống lĩnh, Tông Nghiêm chậm rãi mở miệng. Tại hạ mục đích của chuyến này, là vì mời gấu trúc nhất tộc gia nhập bên ta trận doanh. Cũng trợ giúp gấu trúc đảo mở đảo mà tới. Ô wa wa wa, rượu của ta, Tông Nghiêm ngôn từ khẩn thiết. Nhưng Trần căn bản không để ý tới hắn. Một lần nữa mở ra một vò rượu. Đông đông đông lại rót bắt đầu. Trần Đại Thống lĩnh, lão hùng hiện tại không tâm tình. Dứt khoát cự tuyệt, Tông Nghiêm tưởng nghĩ, chậm rãi nói ra một phen, giống như tại hạ nói, trộm người rượu tên người là Hương Kê Si. Tại hạ mặc dù cùng nhận biết, nhưng cũng không phải là một đám. Chỉ cần Trần Đại Thống lĩnh đáp ứng tại hạ điều kiện. Tại hạ nhưng lấy đem Hương Kê Si tin tức cung cấp cho ngài. Chắc đúng Trần Đại Thống lĩnh tìm kiếm. Cửu nhân có chút trợ giúp đi. Hương Kê Si, xin lỗi, lần sau cùng ngươi chịu tội đi. Thời khắc mấu chốt, Tông Nghiêm dùng ra trong truyền thuyết chiêu số bán đồng đội. Quả nhiên, Trần Mãnh Địa mở to hai mắt. Lời ấy coi là thật, đương nhiên. Tại hạ luôn luôn nói lời giữ lời. Lại nói, gấu trúc đảo nếu không mở đảo, Trần Đại Thống lĩnh lại như thế nào có thể tìm tới Hương Kê Si đâu, đông được một tiếng. Trần Phong bảo liệt tửu đem bình rượu bỗng nhiên đập ở trên mặt đất. Một lời đã định, mau nói, ngươi muốn để lão hùng làm cái gì, liền điều kiện đều không nghe rõ. Ngươi liền dám đáp ứng sao, gấu trúc đảo chọn ngươi người như vậy làm Đại Thống lĩnh. Tâm là lớn đến bao nhiêu, đại khái chính là như thế cái tình huống, thiếu chủ, không nghĩ tới ngươi thế mà thành công, thực sự là khổ cực, Will ngữ khí hơi có chút kinh ngạc, hắn lúc trước thả Tông Nghiêm cái này đoàn người ra ngoài. Chủ yếu cũng là nghĩ rèn luyện một chút cái này tiểu đồng bọn độc lập mang thuyền năng lực. Kỳ thật cũng không có nghĩ qua hắn thật có thể tìm tới gấu trúc đảo. Sau đó lại còn thực sự đem gấu trúc người khuyên đến rồi bên mình dưới cờ. Tại Tông Nghiêm chiếm được Trần Phong bảo liệt tửu cái này gấu trúc nhân Đại Thống lĩnh ủng hộ về. Sao, Trần không kịp chờ đợi tổ chức trưởng lão hội. Sau đó không ra ngoài dự liệu lấy 2 phiếu đối với 1 phiếu ưu thế đã đạt thành Tông Nghiêm mục. Tiêu, gấu trúc người, chính thức đồng ý mở đảo. Về phần phải chăng gia nhập Thiên Vương trận doanh, Quý Hòa trưởng cùng Trúc Đạp Lam đều biểu thị, ít nhất phải trước gặp Will cái này Thiên Vương chính quy chủ nhân một mặt. Đã như vậy, xem ra là phải đi một chuyến. Từ trong ngực móc ra một cái hộp nhỏ, mở ra, vài miếng giấy nằm bên trong, xuất ra một tấm trong đó, trang giấy giống như có sinh mệnh, tại Will trong lòng bàn tay nhẹ nhàng lắc lư. Chỉ hướng phương Bắc, đây là Tông Nghiêm sinh mệnh thẻ. Dựa theo ngươi nói khoảng cách, ta khả năng ít nhất phải bay 1 ngày mới có thể tới. Will nói ra, cung nghênh ngài giá lâm. Will lập tức cúp điện thoại, rời đi Lơ Lửng Chi Quốc. Lơ Lửng Chi Quốc 10 trong biển mỗ phiến hải vực. Một chiếc thuyền con theo gợn sóng trên dưới lắc lư. Một vị người mặc huyết hồng sắc áo khoác nam tử đem kính viễn vọng buông xuống. Hắc hắc, chờ lâu như vậy, đầu kia quái vật cuối cùng đã đi. Thối tiểu quỷ, cũng dám ăn lão tử để mắt tới trái cây. Hôm nay liền để tiền bối nói cho các ngươi biết một chút mảnh này biển khơi tàn khốc đi. Ngoặc kép chấm chấm, may mắn thế nào, lơ lửng chi quốc một hướng khác hải vực. D5 cứ điểm phụ cận hiện tại đã bị đổi tên là Hãn Hải cứ điểm. Hai chiếc quân hạm, một trước một sau ngưng trên mặt biển. Hoàng Vượn trong miệng ngậm cái cẩu vĩ thảo, nhìn chằm chằm cứ điểm phía trước mới lập thạch trên tấm bia, Hãn Hải, hai chữ ngẩn người. Chiến quốc mệnh lệnh thúc giục thật chặt, Hoàng Vượn lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới Thiên Vương quốc độ. Đột, sau lưng truyền đến lúc thêm kế thanh âm, trưởng quan, thiên ác ma rời đảo. Ôi nha, vừa tới một ngày liền muốn làm việc sao? Hoàng Vượn duỗi lưng một cái, cuối cùng nhìn thoáng qua đã từng hải quân cứ điểm. Đi, làm việc á, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.